ước chừng hơn 30 tuổi, trên trán bá khí ngút trời, nơi khóe mắt còn mang theo vài phần tàn nhẫn. Mộ Thanh Yên vừa nhìn liền biết hắn là một nhân vật hung ác. Vì sao phải giết phụ thân ngươi? Quân Diệp Hoa kéo kiếm đến gần Mộ Thanh Yên. Sinh ta, nuôi ta, dạy ta, yêu ta mới gọi là phụ thân, hắn chẳng qua chỉ là kẻ thù giết mẫu thân ta. Khuôn mặt Mộ Thanh Yên trầm tĩnh, thần sắc lạnh lùng. Lá gan không nhỏ, gan lớn hay nhỏ không quyết định sinh tử. Vậy cái gì mới quyết định sinh tử? Thượng vị giả, Quân Diệp Hoa cười ha hả, hắn thu hồi kiếm trong tay. Thú vị, ngươi tên là gì? Mộ Thanh Yên, Thanh Yên, theo ta đi thế nào? Được, Mộ Thanh Yên cúi đầu, không đi với hắn là đi trở về gặp Diêm Vương luôn đấy. Gặp Diêm Vương không sao cả, nếu như Thương Lăng vẫn còn ở địa phủ, vậy thì lớn chuyện. Cho nên cái mạng nhỏ này vẫn giữ lại lâu một chút thì tốt hơn. Lúc Quân Diệp Hoa mang theo Mộ Thanh Yên ra khỏi thư phòng, mộ phủ dường như bị huyết tẩy sạch sẽ. 21 con cờ của Mộ Dương Húc, một đôi nữ nhi ruột thịt của ông ta, tất cả thân tín, tất cả đều chết. Toàn bộ mộ phủ, bị diệt cả nhà. Mộ Thanh Yên đã cực đúng, Quân Diệp Hoa là người thắng lợi cuối cùng. Ngày đó phát sinh rất nhiều chuyện, quốc quân Thanh Quốc Băng Hà, phủ thái sư bị huyết tẩy, thái tử sợ tội tự sát, thất hoàng tử Quân Diệp Hoa leo lên ngôi vị hoàng đế. Mà Mộ Thanh Yên thành phi tử Quân Diệp Hoa. Quân Diệp Hoa không có hoàng hậu, chỉ có một đám phi tử, mà Mộ Thanh Yên 12 tuổi là Mộ Quý Phi, thân phận đặt trên mọi phi tử. Sau khi Quân Diệp Hoa lên ngôi quá bận rộn xử lý đại sự, hậu cung toàn quyền giao cho Mộ Thanh Yên. Mộ Thanh Yên leo lên vị trí Quý Phi, ngồi ở ghế Quý Phi, nghe Quân Diệp Hoa dùng thủ đoạn tanh máu huyết tẩy kinh thành Thanh Bình định mọi chuyện. Nàng nhẹ nhàng khép hai mắt lại. Rất hiển nhiên, lựa chọn này khiến cho nàng trừ chết ở ngoài, càng là con đường gian nan hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 tuổi, nàng chưa cập kê, không thể thị tẩm, không được sủng hạnh. Mới vào hoàng cung, nàng phải đối mặt với một đám phi tử của Quân Diệp Hoa, các nàng hầu hạ Quân Diệp Hoa nhiều năm, gia thế sau lưng rắc rối phức tạp lục đục với nhau. Hồ nước này rất sâu, tâm cơ sâu nhất chính là Quân Diệp Hoa. So với Mộ Dương Húc thì càng biết lợi dụng mình, thủ đoạn càng tàn nhẫn, càng lãnh khốc vô tình hơn. Quân Diệp Hoa nuôi dưỡng nàng bên cạnh như Mộ Dương Húc nuôi nàng trước đây, đều là lợi dụng. Nàng sẽ trở thành một thanh lợi kiếm của hắn, bị hắn dùng để đâm về phía kẻ thù. Mộ Thanh Yên nằm ở trên ghế Quý Phi, xoa xoa cái trán có chút đau đầu. Quý Phi nương nương, các nương nương khác chờ ở bên ngoài thỉnh an người. Mộ Thanh Yên phất tay một cái, nhìn đi, phiền phức tới rồi. Bên trong đại sảnh, Mộ Quý Phi ngồi ngay ngắn chính giữa, phía dưới một đám phi tử mặt không cảm xúc. Không thể không nói, Quân Diệp Hoa mặc dù vừa ác độc lại cặn bã thế nhưng ánh mắt hắn tốt chứ, phi tử của hắn đều là mỹ nhân. Dù chỉ là thưởng thức, Mộ Thanh Yên cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nhóm phi tử này sau khi đến thì tùy ý đứng, nói chuyện cũng không cố kỵ, hoàn toàn không để Mộ Thanh Yên vào mắt. Ngay cả hành lễ thỉnh an cũng không có, tất cả mọi người đang khi dễ nàng là một đứa trẻ. Mộ Thanh Yên cứ lạnh lùng nhìn như vậy, mặt không chút thay đổi, không nói lời nào, cũng không tức giận. Ta Quý Phi nương nương, hình như hôm nay là giỗ đầu của phụ thân Mộ Thái Sư của người không quay về cúng tế ông ta sao? Tiền Phi làm vẻ mặt hiếu kỳ. Sao có thể, các ngươi không nghe nói sao? Mộ Thái Sư chính là bị Quý Phi nương nương tự tay kết liễu. Người đúng là quân pháp bất vị thân, nếu không hoàng thượng cũng sẽ không nạp người làm phi đâu. Huệ Phi che miệng cười, vẻ mặt châm chọc. Cũng không phải sao, tuổi còn nhỏ như vậy, miệng còn hôi sữa, cái gì cũng không hiểu, cũng không thể thị tẩm, cũng không biết chiếm vị trí đó làm cái gì. Lô Phi không che giấu chút nào châm chọc khinh bỉ nàng. Lần đầu tiên trải qua cái gọi là thỉnh an, ở nơi châm chọc móc khóe cùng đố kỵ căm hận này. Toàn bộ quá trình Mộ Thanh Yên đều không nói một câu nào. Buổi tối, Quân Diệp Hoa đến dùng bữa với nàng, hôm nay bị khi dễ. Hừ, Quân Diệp Hoa nhìn về phía Mộ Thanh Yên, vẻ mặt ôn nhu. Nhưng mặt Mộ Thanh Yên không chút thay đổi, không bi thương, không kề khổ, không ủy khuất. Nếu thiếp chịu ủy khuất, hoàng thượng sẽ là chỗ dựa cho thiếp sao? Sẽ, Quân Diệp Hoa cười khẽ. Đây là hoàng thượng nói, đến lúc đó đừng đổi ý. Quân Diệp Hoa cười ha hà, hắn vỗ nhẹ mờ u bàn tay Mộ Thanh Yên. Miệng vàng lời ngọc, chấm sẽ không đổi ý. Ngày hôm sau, lúc một đám phi tử trở lại thỉnh an, Mộ Thanh Yên thay đổi hẳn sự yên lặng hôm qua, ra oai phủ đầu tất cả mọi người. Cấm cung 8 phi tử, phạt trượng 3 phi tử, phế 1 người, đám còn lại cũng không dám lên tiếng nữa. Buổi tối hôm đó, Quân Diệp Hoa lại đến dùng bữa cùng nàng. Nàng cũng quá độc ác rồi. Nét mặt Quân Diệp Hoa bất đắc dĩ, sắc mặt uể oải, vừa nhìn cũng biết phi tử đến chỗ của hắn cáo trạng ầm ĩ cả ngày. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc sẽ không đổi ý nhỉ. Quân Diệp Hoa bất đắc dĩ cười, hắn nói. Đều là mỹ nhân, nàng không thương hoa tiếc ngọc sao? Mộ Dương Húc không dạy qua cái này, không biết. Quân Diệp Hoa bị Mộ Thanh Yên chọc cười. Thanh Yên, trẫm càng ngày càng thích nàng, còn 3 năm nữa nàng mới cập kê, khiến trẫm thật lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Diệp Hoa nhìn Mộ Thanh Yên, trong mắt tràn đầy sự chiếm hữu. Mộ Thanh Yên lặng lẽ không nói. Thời gian 3 năm lặng lẽ qua, Mộ Thanh Yên bị Quân Diệp Hoa dưỡng thành một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, không thể thất thủ. Quân Diệp Hoa các chờ Mộ Thanh Yên 3 năm, rốt cuộc đợi được nàng cập kê. Còn chưa kịp sùng hạnh Mộ Thanh Yên, Quân Diệp Hoa đã bị đánh lén trọng thương, nằm ở trên giường hấp hối. Cách chương.